mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113 UU người nhà tin tức. Những hai tử kia đưa mắt nhìn nhau sau giải tán lập tức. Nhưng lúc gần đi nhìn về phía trên mặt đất mừng rỡ không ngớt. Đã run rẩy đứng lên Nam Hải trên người lúc, rất là oán độc, ngài thực sự muốn ta sao? Nam Hải khóe miệng phá, lúc nói chuyện có chút co quắp. Ân, ngươi còn có thể đi sao? Không thể lời, ta liền muốn thay đổi người. Vi Á nhàn nhạt quét mắt Nam Hải. Có thể, ta có thể, ngươi xem, nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm những đồng bạn. Nam Hải nhẫn trên người đau đớn, ở tại chỗ dạo dược. Tăng chính mình có thể tin độ, tốt lắm, ngươi dẫn đường đi, ta muốn đi dũng giả quán ba. Vi Á không có chút nào dừng lại đi nhanh hướng phía trước đi đến. Nàng cũng không có dư thừa đồng tình tâm, vì trên cái thế giới này cần đồng tình quá nhiều người. Trơn nhẵn đá phiến phố, cảnh tượng vội vã nhân, bên đường ăn xin xanh sao vàng vọt ánh mắt tê dại lão già. Ám giác trong ngõ hẻm kia nhận không ra người giao dịch. Thân mặc đồng phục tác chiến tay cầm năng lượng vũ khí tráng hán. Vì à ánh mắt cũng không có dừng lưu lại nơi này những người này trên người. Chẳng qua là đảo qua mà qua. Dũng giả quán ba cách cửa thành không phải rất xa. Một tòa hai tầng tiểu lâu tiền. Nam Hải bị bên ngoài tay chân ngăn ở bên ngoài. Vì á cũng không có để ý ném cho Nam Hải hai quả năng lượng thạch liền không quay đầu lại đi vào bên. Trong đi, Nam Hải hơi sững sờ tiếp theo đó là mừng như điên. Này hai quả năng lượng thạch thế nhưng có thể làm cho mình cùng muội muội thời gian rất lâu không? Trở về đói chết, nghĩ tới đây Nam Hải vội vàng lớn tiếng nói. Cảm ơn tỷ tỷ, nhưng lúc này chỗ đó còn có Vi Á thân ảnh. Hắn lớn tiếng rước lấy dũng giả quán ba hộ vệ bất mãn. Loạn gọi là gì, còn chưa cốt đàn, cẩn thận lão tử muốn mạng của ngươi. Đổ ập xuống liền cho Nam Hải một cái tát, Nam Hải lảo đảo một cái. Khóe miệng chảy ra huyết sắc, nhưng hắn không dám đánh trả, cũng không kia công phu. Đạt được năng lượng thạch Nam Hải không để ý này đó. Ánh mắt có chút cảm kích ngắm nhìn đã rời đi Vi Á phương hướng. Liền bước chân có chút lỗ mãng rất nhanh hướng phía đến lúc chạy đi. Trong quán rượu lửa nóng cùng trên đường phố lành lạnh tạo thành rõ ràng so sánh. Lửa nóng kính bạo rock and roll. Một cái điên cuồng dãy giụa thân thể. Ánh đèn lờ mờ, hoa lệ trang sức, vẩy trên mặt đất thức ăn cùng đầy bàn rượu. Nhượng Vi Á có loại lại trở về hòa bình niên đại ảo giác. Đi tới quầy bar trong góc. Muốn một chén đẫm máu Mary, Vi Á tĩnh tĩnh chờ đợi, hi, mỹ nữ một người, một lỗ mãng thanh âm ở Vi Á phía sau vang lên. Vi Á nhíu mày không để ý đến, nhưng này nhân hiển nhiên không có tự giác, vậy mà một mông ngồi ở Vi Á bên cạnh ghế trên. Trong mắt Vi Á hàn quang lóe ra, ngẩng đầu lên nhàn nhạt quét về phía trước mắt vẻ mặt lỗ mãng nam tử. Nam tử toàn thân run lên. Chén rượu trong tay chảy xuống, một mông ngồi trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc, như bị tử thần nhìn thẳng cảm giác, trong đời lần đầu cảm thấy mình cách tử vong gần như thế. Còn không mau cút đi, một âm u thanh âm ở nam tử phía sau vang lên. Toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại nam tử nghe nói lại là té đi ra. Thẳng đến rời đi thật xa gió lạnh thổi qua lúc này mới kinh giác sau lưng mình quần áo đỗ ướt đẫm. Trong quán rượu giống như vậy nam tử cũng không phải là thứ nhất tìm Vi Á bắt chuyện. Lãnh khóc tốt đẹp diễm đem kết hợp Vi Á rất là hấp dẫn nhân nhãn cầu. Chỉ bất quá không có tới gần liền đều bị Vi Á trên người tàn mát ra nhàn nhạt sát khi bức cho lui. Người này coi như là hoa lạ, có thể đối Vi Á vừa mở miệng, không thể không nói người này cũng là thần kinh thô to rất. Lão đại! Quát lui kia không biết sống chết đến đây bắt chuyện nam tử hắc y nam tử. Vẻ mặt kính cẩn đứng ở Vi Á phía sau. Ân, Vi Á nhàn nhạt cầm trong tay màu đỏ đẫm máu Mary uống xong. Liền đứng lên theo nam tử đi vào một gian thuê chung phòng. Mà lúc này thuê chung phòng chung tất cả đều là thân mặc màu đen đồng phục tác chiến. Trên người hàn khí lạnh lạnh chiến sĩ. Vì Á tùy ý ngồi ở phòng trung ương trên sofa. Trước mắt đứng một loạt hắc y nhân, mỗi sắc mặt lãnh khốc, hơi khom người thần tình cung kính. Kỳ trung một danh cái đầu gầy gò nam tử tiến lên một bước. Lão đại, đã tra ra, 3 ngày sau kia đội nhân mã sắp đến, ngủ lại gấm giang tửu điếm. Ân, nhưng nhìn thấy người, Vi Á nghe nói ánh mắt một mị, trong mắt mang theo nói bất ra uy nghiêm, là, thấy tiểu thiếu chủ cùng phu nhân, trừ phu nhân có chút tiểu tụy thiếu chủ rất tốt. Tiếp được đến một trận bố trí hậu Vi Á để này đàn thủ hạ tự do hoạt động. Tĩnh đẳng 3 ngày sau hành động, đi ra quán ba Vi Á tĩnh tĩnh đi ở đá xanh bản trên đường phố. Thần sắc hờ hững, so với trước kia động một tí liền xúc động tính tình. Trái lại trầm tĩnh rất nhiều, không biết một năm này văn sạch thế nào. Năm đó ra thời gian còn chưa có đứa nhỏ. Cũng may mắn lần này động tĩnh của bọn họ nhượng người phía dưới trong lúc vô ý phát hiện. Cũng may mắn chính mình sớm đi một bước, đứa bé kia là UU nhà bọn họ duy nhất cốt nhục. Không thể có thất, trừ phi ta chết, UU lão đại ngươi yên tâm ta nhất định sẽ an toàn đem tiểu bảo bảo mang về. Nghĩ tới đây trong mắt Vi Á thoáng qua một tia tinh mang. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mắt trung thần sắc lãnh lệ dọa người, mà lúc này U Minh chỗ dưới đất vừa mới nhận được tin tức mọi người lại là như kiến bò trên chảo nóng. Tác chiến trong phòng U Minh sở hữu cao tầng thình lình ở liệt. Trừ vẫn như cũ ngủ say chung Hứa Tĩnh cùng Lâm Hạo. Lại lần nữa mọi người dựa theo chính mình bài vị một lần ngồi xuống. Nghiễm nhiên có cái gọi là bang quy tư thế, không hề giống như trước như vậy tản mạn. Ngồi ở tả hạ cuối cùng một chỗ ngồi hiểu hiểu vẻ mặt sầu khổ cau mày. Vi Á tỷ tại sao có thể chính mình đơn độc hành động đâu? Đáng hận nhất chính là kia mấy gia hỏa vậy mà thực sự nghe Vi Á tỷ lời. Đem văn sạch mẹ con tin tức hủy không còn một mảnh. Thật không biết Vi Á tỷ suy nghĩ cái gì. Tả hạ vị thứ hai trương trọng thở dài nhìn phía con trai của mình đạo. Vi Á nha đầu kia đây là sợ Hà Dương không đồng ý nàng tùy tiện đến. Hơn nữa chính nàng cũng muốn đi, muốn biết UU ở Vi Á nha đầu kia trong lòng thế nhưng rất nặng. Cha, Hà Dương đại ca sao có thể hội không cho chúng ta đi cứu văn sạch đâu. Hiểu hiểu vẻ mặt không đồng ý, trước đây có thể sẽ đi, nhưng hiện tại, ngồi ở hữu hạ vị thứ tư Úc Minh cau mày lên tiếng. Úc Minh đại ca ý của ngươi là, hiểu hiểu trải qua nhiều chuyện như vậy, không bao giờ nữa trước đây cái kia đầu óc đơn giản hài tử. Hiện tại cũng học xong tự hỏi, mọi người đều biết hiện tại U Minh đang đứng ở phát triển giai đoạn. Nếu như xuất hiện lần nữa ở đó một chút hổ lang trước mắt, không biết một năm trước sự tình có thể hay không lại lần nữa tái diễn. Đây cũng là mấy người lo ngại. Nhưng UU người nhà cũng là phi cứu không thể, đây là nguyên tắc, còn là chờ Hà Dương tới, nhìn nhìn lại ý tứ của hắn đi. Hạ Trúc thản nhiên nói, hơi buông xuống đầu, làm cho người ta không biết nàng suy nghĩ cái gì, mà vẫn ngồi ở phía trên bên trái Á Nam chau mày. Mạch suy nghĩ không biết phiêu hướng nơi nào, trong lúc nhất thời cực đại trong phòng yên tĩnh lại. Mà lúc này Hà Dương chính vẻ mặt dịu dàng bồi ở Hứa Tĩnh trước giường. Cẩn thận vì đối phương lau chùi hai tay cùng hai má. Thẳng đến hoàn thành này đó mỗi ngày tất việc làm hậu. Này mới đứng dậy, đem khăn mặt để ở một bên chậu rửa mặt chung. Giao cho hạ nhân, Tĩnh, UU người một nhà có tin tức. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Tiểu Vũ tiểu tử kia làm phụ thân. Văn sạch cho hắn sinh một đứa con trai, vừa mới trăng tròn, nói đến đây Hà Dương dừng một chút. Trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng sau đó như là nghĩ đến cái gì, chân mày trong nháy mắt nhăn lại, nhưng lần này chúng ta không thể ra tay. U Minh thật vất vả đạm ra những người đó trước mắt. Hiện tại chúng ta thương bất khởi, ôi, ta cũng rất khó chịu, nhưng ta không được không làm như vậy. Tĩnh ngươi có thể hiểu được ta sao? Ta biết ngươi khẳng định sinh khí. Nếu không, ngươi thế nào không để ý tới ta đâu? Nói đến đây Hà Dương nhẹ nhàng đỡ thượng Hứa Tĩnh hai má. trong mắt toát ra nồng đậm bi thương, nhìn như trẻ sơ sinh bàn ngủ say người trong lòng. Hà Dương trong lòng như đao cắt, hắn thà rằng nằm ở đây chính là mình, tĩnh, bất muốn ngủ, ngươi như vậy ta rất sợ hãi biết không? Ta thích nhìn ngươi thời khắc tràn ngập sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Thích nghe ngươi nói ta khuyết điểm, thích ngươi đánh ta hung hãn bộ dáng, thích ngươi đau biển bị người kiêu ngạo bộ dáng, thích nhìn ngươi ăn đông tây lúc miệng đầy đều là bộ dáng. Thích ngươi, đại nhân. Á Nam chờ chư vị đại nhân đang số một phòng họp chờ. Một hơi có vẻ thô cuồng thanh âm ở bên ngoài phòng vang lên. Hà Dương khẽ cau mày, sau đó liền mở miệng đạo, biết, đứng lên, nhẹ nhàng một hôn vào trên giường thiếu nữ chán, đem cước bộ của mình chậm lại, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến, tựa hồ sợ thức tỉnh ngủ say chung thiếu nữ bình thường. Nguyên bản vắng vẻ số một bên trong phòng họp, đột nhiên bạo phát hiểu hiểu tiếng kinh hô, Hà Dương đại ca, tại sao có thể, muốn là chúng ta bất phái người đi lời, Văn Sạch hai mẹ con nhân làm sao bây giờ? Hà Dương thanh âm có chút trầm thấp, ta tin vì Á hội an toàn đem các nàng mang về. Hạ Trúc ánh mắt phi liễm, ngươi liền xác định như vậy, ta đi, vẫn trầm mặc bình yên cũng lên tiếng, xem ra là không đồng ý quyết định của Hà Dương. Hà Dương nhìn về đối phương, tâm tình của ngươi ta rất hiểu, nhưng ta muốn nói tâm tình của ta cùng ngươi không sai mảy may. Nhưng có một số việc chúng ta có thể làm, có một số việc là không thể làm. Hiện tại U Minh không thể xuất hiện trước mặt người khác. Ta nghĩ điểm này mọi người đều rõ ràng đi. Những lời này hiển nhiên là đối mọi người nói. Một mình ta đi, bình yên ngữ khí rất kiên quyết, tính ta một người. Hạ Trúc khóe miệng nhếch lên, xem ra đối với bình yên quyết định rất tán đồng. Nhiên nhiên, ngươi đi đâu, ta đi kia, Nam Trúc có chút ngấy oai thanh âm vang lên. Bình yên khóe miệng một chiều quyết định không nhìn, hiểu hiểu một kích động tựa hồ cũng muốn đứng lên, lại bị bên cạnh phụ thân Trương Trọng đè xuống. Ra hiệu hắn không cần nói, Úc Minh mày nhăn lại, luôn luôn bình tĩnh phong nhã chén trà trong tay đãng khởi sóng gợn. Xem ra hắn cũng không tượng hắn biểu hiện như vậy yên ổn. Ta nói, U Minh không thể hiện thế. Hà Dương đối với kết quả như thế trong lòng sớm có chuẩn bị. Đối với mọi người chống cự cũng rất là hiểu, nhưng hiểu sắp xếp dài. Cái này cũng không đại biểu cho hắn hội thỏa hiệp. U Minh mọi người đều là tính tình người trong, nhưng mình không thể tượng các nàng như vậy tùy hứng. U Minh cần không phải nhiệt huyết, mà là một cái đầu não thanh tỉnh, thậm chí là lãnh khốc người lãnh đạo, nếu không đối mặt chính là hủy diệt, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bọn họ, muốn xem bọn họ bị coi như chuột bạch như nhau bị người nghiên cứu sao? Tựa như một năm trước, muốn chúng ta trơ mắt nhìn UU người nhà lại lần nữa bị nắm sao? Nếu như vậy ta tình nguyện chết trận. Hà Dương lời nhượng Hạ Trúc phẫn nộ rồi, thanh âm có chút bén nhọn. Lời này nhượng bên trong phòng họp không khí vì chi ngưng tụ. Hết chương.